Thiếp thân đặc công, chương 1855, Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu long nữ, sống hay chết, gocchuyenaudio.com. Một người lễ bái sau khi Vân Mộng hay là đợi tại bệnh viện chung, bất quá trên mặt khí sắc đã vốn là tốt lắm rồi, mà mới ra sinh hài tử cũng bị gọi là Phương Cương. Phương Cương tên này vốn là hài tử còn không có sinh ra Phương Hải cùng với Lam lão gia tử bọn họ cộng đồng thương lượng lấy, cuối cùng cũng trinh được Phương Giật Thiên đồng ý, dựa theo Phương Hải cùng với Lam lão gia tử ý tứ, nếu vốn là người thứ nhất hài tử, như vậy nhân tiện gọi là Vi Phương Cương, ngày sau cái này hài tử chính là Phương Giật Thiên trường tử, đại biểu cho ý nghĩa chính là chính trực cương liệt cương trực không a, lớn lên sau lúc tính tình muốn chính trực cứng cỏi, ngày sau mới gánh chịu được đứng dậy Vi trường tử trách nhiệm. Phương Giật Thiên đối với Phương Cương tên này cũng rất hài lòng, Phương Cương, tên mang một mới vừa chữ, đối với hắn mà nói cũng là một loại ý nghĩa, vô luận là hắn đã qua đời huynh đệ Trần Cương hay là mới vừa cùng hắn giao chiến qua Kim Cương, tên hoặc danh hào đều có một mới vừa chữ coi như là một loại hình thức thượng kỷ niệm đi. Tiểu Tuyết, làm cho ta ôm một cái tiểu cương mới vừa ta muốn ôm một cái hắn. Ai nha, động lòng người, người như thế nào có thể như vậy, mới vừa rồi ngươi không phải cũng ôm qua mà. Đáng đến phiên ta đến bế. Không được không được, xem các ngươi, mới vừa rồi ôm tiểu cương mới vừa lúc hắn cũng khóc, ta ôm hắn sẽ không khóc, hẳn là ta đến ôm mới đúng. Sản sau khi hộ lý bên trong phòng, Chân Khả Nhân, Hứa Thiến, Sử Phi Phi vây bắt Lâm Thiển Tuyết trong tay ôm Phương Cương, đều mở miệng vừa nói, không nên thân thủ ôm hai từ. Được rồi, ta xem tiểu cương mới vừa cũng là có điểm đói bụng, cũng vài mấy giờ không này sữa bột rồi, hay là này tiểu cương mới vừa uống điểm sữa bột đi. Lam Tuyết nhịn không được cười, đã vốn là trùng tốt lắm sữa bột cầm muỗng nhỏ từ đi tới muốn này Phương Cương. Các ngươi cũng không muốn tranh rồi, ta ôm sau đó làm cho Tuyết Nhi tỷ tỷ này bón sữa. Lâm Thiển Tuyết mở miệng vừa nói, lúc này, Lam Tuyết đó là dùng muỗng nhỏ từ này Phương Cương uống sữa bột trùng thành nãi thủy đứng lên. Vân Mộng nửa nằm ở trên giường, nhìn trước mắt này một màn, bên mép lộ ra vui vẻ ý cười của nàng, khí sắc đã vốn là khôi phục rất khá, bất quá hay là muốn tại bệnh viện trung tĩnh dưỡng vài ngày, trôi qua đó là có thể đi trở về. Dù sao Vân Mộng vốn là thuận sản, cũng không phải là vốn là phẫu phúc sản, cho nên không cần tại bệnh viện ngốc lâu như vậy thời gian. Vân Mộng vốn là ý định dùng mẫu nhũ này dưỡng Phương Cương, nàng cảm giác được mẫu nhũ này dưỡng mới là tốt nhất, bất quá bởi vì nàng mới vừa sinh, bởi vậy mấy ngày nay hoàn lại không thích hợp mẫu nhũ này dưỡng, vì vậy mấy ngày này Phương Cương đều là uống sữa bột trùng thành nãi thủy. Chờ đến Vân Mộng thân thể tĩnh dưỡng được không sai biệt lắm sau lúc Vân Mộng quyết định sau này cũng dùng mẫu nhũ này dưỡng tiểu cương mới vừa. Đều vị mỹ nữ ta đã về rồi. Lúc này, ngoài cửa vang lên rồi Phương Giật Thiên nọ vậy cao giọng hô to thanh âm, theo sau đó là chứng kiến Phương Giật Thiên hai tay cũng dẫn dùng túi chứa cơm hạp đi đến. Nguyên lai like trong phòng này đó mỹ nữ thăm muốn ôm tiểu cương mới vừa cũng lười phải đi ra ngoài ăn cơm, mà Vân Mộng trước mắt cũng không có thể dễ dàng đi lại, vì vậy Phương Giật Thiên không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài đem cơm mua chờ. gocchuyenaudio.com, về, đến, ăn cơm trước đi, Di tiểu cương vừa muốn uống nãi rồi. Đến, ta đến này, ta nhất am hiểu rồi. Phương Giật Thiên chứng kiến Lam Tuyết đang ở này tiểu cương mới vừa uống sữa bột, đó là tự cáo anh dũng tiêu sái tiến lên, từ Lam Tuyết trong tay đem muỗng nhỏ từ cầm lại đây, trước rồi nửa chiếc sữa bột thủy đưa tới tiểu cương mới vừa cái miệng nhỏ nhắn vừa. Há liêu tiểu cương mới vừa cặp kia đen liêu liêu hai tròng mắt nhìn lạnh không đề phòng xuất hiện ở trước mặt hắn Phương Giật Thiên, dĩ nhiên trực tiếp há mồm oa. Một tiếng khóc lên, Phương Giật Thiên nhất thời nhị trượng hòa thượng sờ không được ý nghĩ, trong lòng một trận buồn bực nhịn không được nói. Không phải đâu ta nhưng là ngươi lão tử hà, khóc cái gì khóc. Bà này ngươi còn khóc thật sự là cánh tay ra bên ngoài lừa gạt. Cái gì cánh tay ra bên ngoài lừa gạt hà, tiểu cương mới vừa vốn là Vân Mộng tỷ hai tử, như vậy cũng vốn là con của chúng ta. Xem một chút ngươi này năm đại tam thô bộ dáng, không sợ đến tiểu cương mới vừa khóc mới là lạ rồi đây. Lam Tuyết tức giận vừa nói, chính là, người mau tránh ra rồi, xem một chút làm cho được tiểu cương mới vừa cũng khóc. Chân Khả Nhân cũng là vừa nói, tiểu tuyết đem hai tử ôm lại đây làm cho ta ôm một cái đi. Vân Mộng thản nhiên cười, mở miệng vừa nói, Lâm Thiển Tuyết ứng với rồi tiếng xé gió, đó là đem tiểu cương mới vừa ôm tới rồi Vân Mộng trước mặt làm cho Vân Mộng ôm hắn. Vân Mộng ôm tiểu cương mới vừa, lừa trong chốc lát sau khi tiểu cương mới vừa đó là đừng khóc, phía trước Chân Khả Nhân cùng Hứa Thiến các nàng không ngừng đùa với tiểu cương mới vừa thẳng làm cho hắn nọ vậy cái miệng nhỏ nhắn liệt khai cười rộ lên. Phương Giật Thiên ở bên nhìn hoàn lại thật là có điểm buồn bực, hồi tưởng đứng lên mấy ngày này, tựa hồ hắn mỗi lần ôm lấy này tên tiểu tử thúi người này đều đã ngao ngao khóc lớn đi. Điều này làm cho hắn rất buồn bực hả, khó khăn không được trích nhận thức nương không nhận cha, nọ vậy có thể không làm được hả, sau này hoàn lại ý định giáo tiểu tử này một thân bản lãnh đây. Bất quá Phương Giật Thiên cũng đã chính là ngẫm lại mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không đi so đo này đó, tiểu cương mới vừa lúc này mới vừa tới đến trong cuộc sống không vài ngày, sau này còn nhiều mà thời gian từ từ sẽ đến ở chung. Bất quá nhìn bên người phụ nữ đám người vây bắt tiểu cương mới vừa nọ vậy phó hình ảnh, Phương Giật Thiên tâm trung hoàn lại thật là cảm giác được cực kỳ ấm áp, cái loại này gia đình ấm áp cảm giác xác thật là làm cho người ta vui thích không thôi. Thời gian lặng yên rồi biến mất 25 ngày sau. Lúc này Vân Mộng đã vốn là về tới Hoàng gia Hào Uyển, mà tiểu cương mới vừa cũng là đầu hổ hổ não, có vẻ cực kỳ đáng yêu. Theo cuộc sống một ngày thiên quá khứ tới gần Mộ Dung Vãn Tình trước khi sàn cuộc sống cũng dần dần đã tới, trước khi sàn tiền Vân Mộng cấp Mộ Dung Vãn Tình truyền thụ rồi không ít bản thân kinh nghiệm nói cho nàng như thế nào phối hợp thầy thuốc như thế nào hít sâu như thế nào dùng sức chờ một chút. Rốt cục Mộ Dung Vãn Tình có phân vãn bệnh trạng, Phương Giật Thiên đó là vội vàng mướn xe đem Mộ Dung Vãn Tình trực tiếp đưa đi rồi bệnh viện, mà Lam Tuyết các nàng cũng là đều đi theo đi trước, Phương Hải, Lam Lão Gia Tử, Mộ Dung Lão Gia Tử cũng là trước sau tiến đến bệnh. Cốc truyện audio.com, viện, lúc này đây, Mộ Dung Vãn Tình sản xuất rất thuận lợi, nhưng tiền tiền hậu hậu cũng là lịch kinh rồi 8-9 giờ, này trong quá trình Mộ Dung Vãn Tình mụ mụ Âu Thủy Nhu đi vào phòng sinh bên trong cùng Mộ Dung Vãn Tình, dù sao Âu Thủy Nhu là người từng trải, nàng trở ra cũng có thể tạo được một điểm tác dụng. Cuối cùng phòng sinh cửa đẩy ra, đi tới thầy thuốc nói sinh rồi một người cô gái, hai tử rất nhu thuận, mới vừa sinh ra đến cũng không có khóc một lát sau nhi sau khi mới ngao ngao khóc lớn lên. Chờ đến Phương Giật Thiên bọn họ đi tới lúc đó là chứng kiến Mộ Dung Vãn Tình mệt mỏi không chịu nổi nằm ở sàn trên giường, bất quá cặp kia đôi mắt đẹp chung nhưng lại tràn đầy mừng rỡ cao hứng ý. Mà Âu Thủy Nhu chính ôm mới ra sinh trẻ mới sinh, Phương Giật Thiên bọn họ đó là vây quanh đi tới, đám người sắc mặt mừng rỡ kích động không thôi. Theo Vân Mộng sinh ra Phương Cương cái này long tử, Mộ Dung Vãn Tình cũng sinh ra rồi một người long nữ, này đích thật là làm cho người ta cảm thấy vô cùng mừng rỡ cùng kích động. Mộ Dung Lão Gia Tử càng lại kích động không thôi, hắn đoan trang cái kia mới vừa sinh ra đến nhưng một đôi mắt to cũng đã vốn là phát chợt hiện không thôi trẻ con, nhịn không được cười ha hà nói. Hảo, hảo, không nghĩ tới ta này muốn ôm thượng trọng cháu gái rồi, thật tốt quá. Đứa nhỏ này trưởng thành khẳng định vốn là như Vãn Tình nhiều một ít như vậy mới xinh đẹp. Mộ Dung Lão Gia Tử ta lớn lên cũng rất tuấn tú hả, nữ nhi không phải cũng lớn lên giống phụ thân sao? Phương Giật Thiên nhịn không được hỏi. Đi đi đi, đừng hạt tham hợp nếu lớn lên giống ngươi, như vậy còn gọi cái gì nữ hài tử hả? Lam Tuyết tức giận vừa nói, nhìn đang ở cưỡng bảo chung nữ anh, nàng nhịn không được khoa nói, này ngũ quan nhìn nhân tiện như thế tinh xảo, quả thực vốn là phấn điêu ngọc mài, trưởng thành nói không chừng so với Vãn Tình hoàn lại xinh đẹp đây. Được rồi, Mộ Dung lão gia, ngươi tới cấp hài tử lấy một tên đi. Phương Giật Thiên nói, ha ha, hài tử tên đã sớm nghĩ muốn tốt lắm, là ta theo Lam đại ca bọn họ cùng nhau nghĩ muốn, sau này hài tử tên đã bảo Phương Ngạo Tuyết. Mộ Dung lão gia tử cười ha ha vừa nói, Phương Ngạo Tuyết, cố gắng dễ nghe, Phương Giật Thiên cười, Ngạo Tuyết vốn là người thứ nhất long nữ, như vậy sẽ như đứng ngạo nghễ tại trời đông giá rét băng tuyết trung hàn mai giống nhau, có một thân đứng ngạo nghễ phong xương ngạo cốt coi như là nữ hài tử cũng muốn tự mạnh mẽ không ngừng mà. Mộ Dung lão gia tử tiếp tục bổ sung vừa nói. Phương Giật Thiên gật đầu, Âu Thủy Nhu cũng là vừa cười vừa nói. Lão gia tử lấy tên này thật là tốt lắm, xem một chút Ngạo Tuyết thật là rất thông minh đây. Mụ mụ, làm cho ta xem hai tử đi. Ta hảo muốn ôm ôm nàng. Sản trên giường Mộ Dung Vãn Tình nói. Tình nhi, mẹ ôm lại đây cho ngươi xem, bất quá ngươi đừng đứng lên, ngươi an tâm tĩnh dưỡng, đừng giảm bớt bệnh gì cây, sau này ngươi tự nhiên là có thể ôm một đủ. Âu Thủy Nhu mở miệng dặn dò vừa nói, Mộ Dung Vãn Tình gật đầu, ngừng mắt nhìn chính mình hai tử nọ vậy đáng yêu khuôn mặt, đặc biệt cặp kia tựa như đen bảo thạch một bực như nhau đôi mắt, miệng nàng vừa lộ ra mừng rỡ ý cười, trong lòng tràn ngập rồi một cỗ nồng đậm tình thương của mẹ tình, chỉ cảm thấy trời cao đối với chính mình thật là thật tốt quá. Cách chương.